Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Thánh Nhân Đại Kiếp Nạn, chương 626, Thánh Nhân Đại Kiếp Nạn, tàn sát nhân tộc, từng tiếng khủng bố giống to, tự mỗi cái địa phương truyền đến, rung động cửu thiên thập địa, khủng bố thánh nhân uy thế mênh mông cuồn cuộn, kinh động vô số cường giả, thậm chí người người sợ hãi. Vô số mãnh thú bát nằm trên mặt đất, run run rẩy rẩy, đây là thánh nhân uy thế, lẽ ra thuộc về thánh nhân thời đại, nhưng liền như vậy bị thúc đẩy, trực tiếp tiến vào vương giả thời đại. Đây là vô số thánh nhân khó có thể chịu đựng, mất đi tốt đẹp chứng đạo cơ hội. Thánh nhân là cái gì? Là vượt qua cái thế tồn tại. Từng vị đáng sợ thánh nhân cường giả xuất hiện. Một ít cổ lão thánh giả càng là tự bổn tộc bên trong thức tỉnh. Cảm ứng được thiên địa có biến. Một luồng nguy cơ tràn ngập trong lòng. Đây là thánh nhân đại kiếp nạn. Thánh nhân đại kiếp nạn. Không nên cướp người đem không có cơ hội thành tựu phong vương, nhân tộc à. Một vị lại một vị cổ lão thánh giả rên gì. Khủng bố rít gào rung động bát phương. Trong thiên địa tràn ngập thuộc về thánh nhân uy thế. Ngoại trừ thánh nhân chính là thánh nhân. Chuyện này sẽ là thánh nhân cuối cùng thời đại. Những này cổ tộc thánh nhân, từ xưa ra thời đại mãi cho đến hiện tại, đều đang đợi một cơ hội, một cái phong vương cơ hội. Rất nhiều người tuổi thọ đã khô héo, sẽ chờ như thế một lần thánh nhân thời đại đến, chuẩn bị đem nắm phong vương cơ duyên. Chỉ tiếc, Lâm Dật một lần lại một lần thúc đẩy đại thế. Đầu tiên là đem vốn là cái thế thời đại cho đẩy lên thánh nhân thời đại. Có thể vừa mới lại sẽ thánh nhân thời đại miễn cưỡng đẩy đi qua. Trực tiếp để những kia trong phong ấn cổ lão vương người xuất thế. Đây là thánh nhân bi ai? Này cổ bi ai hóa thành cừu hận? Chứng đạo thành không? Đây là bao lớn cừu hận? Chỉ có huyết dịch mới có thể cọ rửa. Hơn nữa, phàm là hiện tại thuộc về thánh nhân cảnh giới tồn tại. Mặc kệ là chủng tộc gì, đại kiếp nạn vừa đến nếu không đi ra ứng cướp, vậy thì là một cái kết cục bi thảm mơ siêu, lão tổ tông. Thật sự nhất định phải đi không? Giờ khắc này, ở một phong vân trong cổ tộc, Phong Vô Ngân vẻ mặt sốt ruột, có chút buồn rầu, nhìn bổn tộc mấy tôn cổ lão thánh nhân đi ra, người người trên người tỏa ra cổ lão khí tức, những này thánh nhân đều là tự thời đại thượng cổ sau để lại. Những thứ này đều là cổ thánh, từng cái vô cùng cường đại, nhưng không được không ra, bởi vì thiên địa đại thế bị thúc đẩy, có đại kiếp nạn giáng lâm mơ siêu hơn nữa còn là thánh nhân đại kiếp nạn. Không thể không đi, những này cổ thánh tuổi thọ vốn là không nhiều, nếu là không thể chứng đạo phong vương, như vậy chỉ có chết già một đường, hiện tại cơ bản không hy vọng, không thể không đi ra phấn đấu một cái. Này cố gắng còn có một tia cơ hội, Vô Ngân, không cần nhiều lời, đây là chúng ta số mệnh, đại kiếp nạn sẽ tới, thời đại hắc ám liền muốn đến rồi, ta phong tộc có thể không ở lần này đại kiếp nạn bên dưới tiếp tục sinh sống. Phải xem ngươi rồi, một vị già nua cổ thánh tự lẩm bẩm, con mắt tràn đầy bình tĩnh, những này cổ thánh nói xong, từng người xé liệt hư không mà đi. Chớp mắt biến mất ở phong tộc cổ địa, nơi này chỉ còn lại dưới Phong Vô Ngân chờ phong tộc thiên kiêu. Còn có vân tộc một ít cường giả, người người sắc mặt bi phẫn. Đây là một lần thánh nhân đại kiếp nạn. Lão tổ, lẽ nào không cách nào tránh khỏi sao? Thạch linh trong tộc, vô số mạnh mẽ thạch linh ở tụ tập, trong đó cầm đầu một tên thạch linh tộc thanh niên, cả người khí thức cái thế vô địch. Dĩ nhiên hóa thành chân chính thân thể. Đây là Thạch Phong, hắn là Thạch Linh tộc thiếu chủ. Giờ khắc này nhìn một vị lại một vị bổn tộc thánh nhân xuất hiện. Lẽ ra nên cao hứng sự tình, nhưng đáng tiếc đây là một cái khiến người ta bi thương tình cảnh. Thánh nhân thời đại đi qua, những này thánh nhân không nên cướp người đều sẽ rất thê thảm mơ siêu thê thảm nhất chính là mất đi chứng đạo cơ hội. Không cách nào nắm cơ hội người, liền không thể chứng đạo phong vương, từng người tuổi thọ lại không có bao nhiêu, không đi phấn đấu chính là chờ chết, bởi vì, chờ những kia cổ lão vương người vừa xuất hiện, những này thánh nhân liền chẳng là cái thá gì. Cái gọi là thánh nhân bên dưới đều run rế. Kỳ thực còn có một câu, vương giả bên dưới đều như rơm rác, cho dù cổ thánh ở vương giả trước mặt, đều phải cung kính quỳ lại, bằng không một ngón tay là có thể nhấn chết một vị cổ thánh. Đây chính là vì sao vô số thánh nhân bi phẫn gần chết. Không thể không đối mặt thống khổ lựa chọn, như Thạch Linh tộc, Phong Vân cổ tộc, Phượng tộc chờ chút, những này cùng nhân tộc không quan hệ gì cổ lão đại tộc. Đều không thể không xuất hiện, bởi vì thánh nhân đại kiếp nạn vừa đến, ứng kiếp chi nhân liền là nhân tộc yêu nghiệt lâm giật. Cái tên này hai lần thúc đẩy thời đại vượt qua, vốn là chuyện tốt, thế nhưng là để những này thánh nhân mất đi chứng đạo cơ hội. Ở những này thánh nhân trong mắt xem ra, không chứng đạo liền không sống nổi bao dài, bởi vì những thứ này đều là tự cận cổ, trung cổ, thời đại thượng cổ để lại thánh nhân. Đều muốn tìm cơ hội chứng đạo, hiện tại cơ hội không còn, bị lâm giật cho xóa bỏ sạch sẽ, biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt này ứng kiếp chi nhân. Sau đó mới có thể tranh cướp thuộc về bọn họ cơ duyên. Bằng không tương lai không có những này thánh nhân cơ hội. Thạch Phong, ta Thạch Linh tộc phải dựa vào ngươi, một vị gia thạch nhân tỉ mỉ dặn. Mà Thạch Phong nhưng là bi phẫn không ngớt. Muốn ngăn cản cũng không được, những thứ này đều là từng cái Thạch Linh tộc từ xưa ra thời đại để lại nội tình. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên phát sinh biến hóa như thế. Điều này làm cho Thạch Phong đối với Lâm Dật sản sinh một ít sự thù hận. Cố gắng nhìn ra tâm tư của hắn, một vị cổ lão thạch nhân đi tới. Hắn nhìn Thạch Phong, nói rằng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tương lai ta Thạch Linh tộc chính là lấy ngươi làm đầu. Ngươi chính là này một đời Thạch Hoàng, còn tương lai có thể không thực sự trở thành vô thượng hoàng giả. Cũng dẫn dắt bộ tộc ta trở lại tổ, hết thảy đều xem nhân tộc bên kia, nhân tộc mới là thế giới này chúa thể. Nơi này là thuộc về nhân tộc, chúng ta những này chủng tộc nói trắng ra chính là vì mài giũa nhân tộc mà bị ép đi tới nơi này. Ngươi rõ ràng sao? Những này già nua thạch nhân, từng cái cẩn thận dặn dò, tiếp theo nhanh chóng vượt qua hư không mà đi, đảo mắt mất đi tung tích, đây là muốn đi nhân tộc lãnh địa, nơi đó mới là ứng cướp nơi, tìm tới Lâm Dật cái tên này giết chết, đây là một loại bi ai, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng, bằng không những này cổ lão thời đại để lại thánh nhân, đều sẽ ở đại kiếp nạn bên dưới hóa thành cho tàn. Không được vương, chung quy là công dã tràng mộng, nhân tộc yêu nghiệt, nhất định phải chết, giết sạch nhân tộc, núi lớn vân trạch bên trong, một luồng lại một luồng khí thức kinh khủng phóng lên trời. Khuấy lên phong vân, rít gào kinh thiên, những thứ này đều là thánh nhân, mặc kệ là chủng tộc gì thánh nhân, đều không thể không đi ra ứng cướp, hoang long tộc thánh nhân đi ra, cổ thánh mang theo bi phẫn chi tâm giết ra. Muốn tàn sát nhân tộc, thiết huyết tộc chấn động, từng đạo đáng sợ bóng người tự thiết huyết tộc đạp bước. Rất nhiều xưa nay chưa từng thấy, thậm chí bổn tộc người đều chưa từng nghe nói, thậm chí một ít lão cổ đồng cùng lão hóa thạch đô đến rồi. Những này người, nguyên bản sẽ chờ một cơ hội, một cái chứng đạo thành vương cơ hội, chỉ tiếc, hiện tại cơ hội không còn, vương đạo chi mộng thành không. Là ai cũng không cách nào nhịn được, nhất định phải lấy huyết đến cọ rửa cừu hận, đoạn nhân đạo đường, ngăn trở người chứng đạo cơ duyên. Đây là thiên lớn cừu hận, những này cổ tộc thánh nhân, cổ lão tồn tại, đều dồn dập bước ra từng người tộc, hướng về nhân tộc bên này tụ tập mà đến. Thánh uy cuồn cuộn ngàn vạn lý, trong thiên địa khắp nơi tràn ngập mạnh mẽ thánh uy, thiên địa đại biến, đại kiếp nạn đã tới. Xem ra không thể không ra ở Phật môn tịnh thổ. Một vị cổ Phật tự lẩm bẩm, vị này cổ Phật chính là Thanh Đăng cổ Phật, hắn cảm nhận được nguy cơ. Đây là thiên địa cảm ứng truyền đến tin tức, thánh nhân đại kiếp nạn đã đến, rõ ràng không thể không đi ra. Long Cát, nhân tộc có một hồi đại kiếp nạn, ngươi đi thôi. Phật thổ bên trong, một tên thanh niên đang tu luyện tìm hiểu, đột nhiên nghe thấy một câu nói như vậy. Sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Đây là Long Cát, Bản ở đây tìm hiểu đấu chiến thánh pháp, có thể hiện tại vừa nghe, nhân tộc có một kiếp, này còn cao đến đâu? Long Cát dù muốn hay không lập tức bay lên trời, vọt thẳng ra Phật môn tịnh thổ, hướng về nhân tộc phương hướng chạy đi, trong lòng cực kỳ sốt ruột, đây là một loại trong huyết mạch bản năng, thân là nhân tộc đều sẽ như thế là mơ siêu ứng cướp. Lẽ nào thật sự là giết nhân tộc yêu nghiệt là có thể sao? Thanh đăng cổ Phật rơi vào trầm tư, nhớ tới cùng Lâm Dật luận đạo giao lưu thời điểm, hắn thu được đối phương một ít con đường tu luyện, rõ ràng tên kia khủng bố, bây giờ suy nghĩ một chút vị này nhân tộc yêu nghiệt. Cũng chính là nhân hoàng, sẽ không như vậy đơn giản, bằng không không có năng lực thúc đẩy lớn thời đại, hắn tự hồ biết lựa chọn thế nào. Kỳ thực, rất nhiều thánh nhân đều cảm thấy là Lâm Dật phá hoại bọn họ chứng đạo cơ hội. Thế nhưng như thanh đăng cổ Phật người như vậy nhưng không như thế nghĩ. Mà là cho rằng có một con bàn tay vô hình, chính mượn Lâm Dật đến thúc đẩy đại thế. Thanh đèn, nhân tộc sau lưng, còn có một vị tồn tại. Lựa chọn sai lầm tất nhiên muốn hóa thành cho tàn. Ta Phật môn cùng các đời nhân hoàng có rất nhiều ngọn nguồn. Ngươi rõ ràng mình nên làm như thế nào sao? Đột nhiên, một tiếng thần bí truyền âm tự vô tận trong hư vô truyền đến. Từng trận Phật quang tràn ngập, kim liên sinh hoa, để vô số đệ tử cửa Phật trở nên kích động quỳ lại. Chính là này cổ Phật đều sắp tốc hành lễ, tôn Phật vương pháp chỉ. Thanh đăng cổ Phật rõ ràng, lập tức xoay người đạp không mà đi, phía sau tùy tùng một đoàn thánh Phật. Từng cái Phật quang cuồn cuộn, một đường quá gây nên vô số chủng tộc chú ý. Những này Phật Thánh vừa ra, tự nhiên gây nên rất nhiều cổ tộc cường giả chú ý. Thậm chí một ít trải qua thánh nhân cổ thánh chờ chút. Đều nhìn những này Phật môn thánh Phật, đều cảm giác lần này nhân tộc muốn xong đời. Ma vương có lệnh, giết hết nhân tộc, người xúc không để lại. Bỗng nhiên. Tự ma nguyên phương hướng truyền đến một trận kinh thiên rít gào. Mấy trăm vị ma thánh vọt ra, ma khí cuốn thẳng cửu trung thiên, ma thánh uy thế cuồn cuộn 10 vạn lý, trần áp bát hoang, sát cơ thấu xương, những này ma tộc đi ra. Hơn nữa vừa ra chính là hơn mấy trăm ngàn vị ma thánh. Đây là phần lớn ma thánh đều đi ra, mà bổn tộc bên trong, không phải một ít tuổi thọ sắp tới thánh nhân. Là rất ít đi ra, cho dù chết già cũng muốn làm bổn tộc nội tình. Lần này, tuy rằng có rất nhiều thánh nhân xuất hiện, có thể tuyệt đối không phải các tộc toàn bộ nội tình. Những này thánh nhân đi ra, một cái là vì là ứng cướp tìm cơ duyên, một cái là làm gốc tộc tranh cướp một phần cơ hội. Các tộc thánh nhân đều đến rồi, ma uyên ra hơn 1.000 vị ma thánh. Dẫn dắt vô cùng ma binh giết ra. Đây là nhân tộc tận thế, một ít cổ tộc cái thế thiên kiêu vẻ mặt chấn động. Chính quan sát thiên hạ đại thế, phát hiện vẻn vẹn ma nguyên liền ra hơn 1.000 vị ma thánh. Xuất lĩnh số lượng đông đảo ma binh, đây là muốn tuyệt sát nhân tộc, rất nhiều cổ tộc cái thế thiên kiêu sắc mặt khiếp sợ. Nhìn một cái lại một cái cổ tộc giết ra, một đám lại một đám thánh nhân lao ra thiên địa, uy thế cuồn cuộn khủng bố. Trần áp cửu thiên thập địa, Tu La Vương lệnh, nhân tộc không nên tồn tại. Tàn sát nhân tộc, một trận chiến mà xuống, huyết hải chấn động. Một luồng bàng bạc tinh lực xông thẳng cửu tiêu. Hơn trăm tôn cổ thánh dẫn dắt mấy trăm vị Tu La tộc thánh nhân đi ra. Những này người, dẫn dắt số lượng to lớn Tu La đại quân giết ra. Hướng về loài người bên này mãnh liệt mà đến, muốn một trận chiến diệt nhân tộc. Những này chủng tộc đều xuất hiện, từng cái khí thức làm người sinh ra sợ hãi. Mấy trăm thánh nhân xuất hiện, cổ thánh ngang trời, một ít lão cổ đồng đều dồn dập bước ra tộc, hướng nhân tộc bên này đánh tới. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có thánh nhân đại kiếp nạn. Đồng thời cũng là nhân tộc đại kiếp nạn, thánh nhân đều đến rồi, đều muốn diệt ta nhân tộc, cho rằng đây là lỗi lầm của ta. Nhân tộc hoàng thành, Lâm Dật cảm ứng được vô số thánh nhân khí thức, chính tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập giết chóc khí thức, thậm chí trên người ôn hòa khí thức từ từ lạnh lẽo. Cuối cùng hóa thành một luồng khủng bố sát phạt, đến đây đi, thánh nhân thì lại làm sao? Hôm nay dám tới một người giết một người. Chúng ta nhân tộc liền vì là những này thánh nhân chuẩn bị một cái thánh nhân nghĩa địa. Triệt để mai táng những này cổ tộc thánh nhân. Bị chiến, theo một tiếng lạnh lẽo hét lớn chấn động mà ra. Tự nhân tộc bên trong hoàng thành bao phủ mà qua. Chu vi chín thành lập tức chấn động. Vô số chiến binh chỉnh tề bước lên tường thành. Số lượng to lớn thanh đồng chiến hạm bay lên. Lít nha lít nhít, che kín bầu trời. Đây là thánh nhân đại kiếp nạn, đồng thời cũng là nhân tộc đại kiếp nạn. Kiếp nạn trước mặt, nhân tộc có thể không đứng vững áp lực, có hay không còn có thể tiếp tục kéo dài. Tương lai càng huy hoàng. Hết chương.